Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Dật, chương 353, cắm sừng. Thần tình của Thụy Uyển Kỳ hoảng hốt bảo, nhưng tối hôm trước hắn lại bị một nghiên mực của ta đánh vào đầu, ta thật là lo, không chừng cái nghiên mực đó. Không không, sẽ không đâu, nha hoàn an ủi. Đó là chuyện của hôm trước nữa rồi, và cũng tại tên bảnh tứ đáng chết ấy, ai bảo y động tay động chân lôi kéo phu nhân, thật là ăn phải tim gấu mật báo. Phu nhân không cần lo lắng, cho dù có phải thì ai có thể khẳng định bành tứ là bị cái nghiên mực đó của phu nhân đánh chết cơ chứ. Chuyện này đã qua 2 ngày. Ai, Thụy Uyển Kỳ lại than dài. Chỉ mong là thế, nhưng mà ta xem, Dương Tước Gia không phải nhân vật tầm thường, lợi hại lắm đó. Cả ngày nay đều bận rộn đi khắp nơi tra xét, nó không chừng y có thể tra ra điều gì đó. Đúng vậy, con thấy muội muội của Tước Gia rất lợi hại. Lúc nói chuyện buổi trưa và buổi tối, cô ta cứ dùng lời để nhử phu nhân. Nói đến Tống Vân Nhi, Thụy Uyển Kỳ càng tâm sự trùng trùng. Đúng à, ta cũng nhìn ra được, nói không chừng bọn họ đã thực sự biết được điều gì đó. Đừng có lo, phu nhân, bành tứ đó không chết trong phòng chúng ta. Lúc phu nhân dùng nghiên mực đập vào đầu y, chỉ có phu nhân và con có mặt đương trường. Hai chúng ta không nói thì có ai có thể chứng minh là phu nhân dùng nghiên mực đập vào đầu y chứ? Thật vậy sao? Thụy Uyển Kỳ từ từ chuyển đầu lại nhìn tiểu nha hoàn, cười lạnh. Thúy Hoàn, ngươi thực sự không nói sao? Ngươi không nói thì người ngoài làm sao mà biết? Những bọn cu ly ngoài bến tàu làm sao để biết hết vậy? Tiểu nha hoàn tên gọi Thúy Hoàn đó nghe vậy thì sợ run bắn người, quỳ xuống dập đầu lia lịa. Phu nhân, nô tỳ sai rồi. Nô tỳ chỉ nói chuyện phiếm với mấy nha hoàn khác chưa hôm qua. Nô tỳ không ngờ tối đó bảnh tứ lại chết. Đều là do bọn nha hoàn người hầu đó mau mồm mau mép đem chuyện này truyền ra. À, như vậy là chuyện này không thể trách người được, phải không? Thụy Uyển Kỳ nhìn bàn tay của mình, da rẻ trắng nõn, vừa dài vừa đẹp. Đột nhiên, ả dương bàn tay ra, bách một phát, đã cào vào mặt của nha hoàn đang quỳ dưới đất, khiến cho gương mặt trắng nhỏ của cô bé tức thời xuất hiện mấy dấu máu đào. Nha hoàn Thúy Hoàn kêu lên một tiếng thảm thiết, ôm mặt không dám né tránh, chê quỳ dưới đất khóc sòng. Thụy Uyển Kỳ không coi chuyện đó là gì, từ từ lau da thịt vấy máu trong kẽ ngón tay, lạnh lùng nói. Người nói coi, nên xử phạt người thế nào? Bách, một tiếng giòn tan vang lên, nha hoàn đó đã tự tát tai một cái thật mạnh, Lý Nhi nói. Nô tỳ đáng chết, nô tỳ không dám nữa. Tiếp ngay sau đó là những cái tát tai, lách bách, trực tiếp liên tiếp vang lên. Chớp mắt sau, mặt của nha hoàn đã sưng phù nhưng vẫn tiếp tục không dám dừng tay. Tống Quân Nhi ở đỉnh phòng lúc đầu cảm thấy rất ghét ả nha hoàn ấy vì ả cứ phụ họa theo, ngôn từ vô cùng thô tục. Nhưng hiện giờ thấy ả rơi vào tình trạng này cũng không khỏi có chút đồng tình. Cho đến khi nha hoàn ấy tự đánh tới miệng mũi xuất huyết, Thụy Uyển Kỳ mới xua tay. Được rồi, sau này ta mà nghe ngươi không quản được cái miệng thì sẽ xẻo miệng của ngươi luôn, nghe rõ chưa? Nha hoàn ấy khóc lóc luôn miệng đáp ứng. Được rồi, mau đi chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm. Dạ, phu nhân. Nha hoàn vội vã đứng dậy chạy ra phòng ngoài rửa ráy, sau đó đổ đầy một nước tắm ở bên cạnh bình phong, phục thị Thụy Uyển Kỳ cởi áo tắm rửa. Tống Quân Nhi thấy mục tiêu tắm tính của mình đã đạt, vừa định khép ngói lại chuẩn bị quay về, thì đột nhiên nghe Thụy Uyển Kỳ nói. Dương Tước Gia đó tùy phá án như thần, nói cho cùng cũng là một nam nhân. Người nói coi, y có khi nào có hứng thú với ta không? Nha đầu bị đánh thành đổ heo kế bên đó, bị thứ đãi ngộ này quen rồi, cho nên vẫn có thể cười đáp. Khẳng định là có con mèo nào là chê mỡ đâu. Nam nhân nào cũng vậy, cho dù ở nhà thời tiết thành quần, nhưng khi nhìn thấy nữ tử mỹ lệ, thì vẫn hai mắt phóng khoang, tâm tư rúng động. Má và miệng của ả đã sưng phù, cười lên rất đau, cho nên vội hít vào mấy hơi. Thụy Uyển Kỳ xoay người lộ ra thân hình đầy khúc tuyến lung linh, không có chút thịt thừa nào. cao thấp lồi lõm như bạch ngọc không tì vết, đắc ý cười nói. Người nói coi, nếu như lão gia muốn lấy lòng Xương Tức gia, bảo ta câu dẫn y thì y có mắc câu hay không? Cái đó là đương nhiên, phu nhân chỉ cần nheo mắt đá mày, tước gia đó nhất định sẽ ngoan ngoãn bò dưới quần của phu nhân thôi. Thủy Hiền Kỳ càng đắc ý, dùng tay nâng hai bộ ngực cao vút, ngựa cổ kiêu ngạo nói. Vậy thì ngày mai, khi xem tiền nữ tiết, ta sẽ nhìn hắn chăm chăm. Nếu như hắn mắc câu, thì chỉ cần y leo lên giường của ta, ta sẽ bức y phải nhả con tiểu nha hoàn đó ra cho Phúc Nhi của ta lấy làm vợ. Người xem có được không? Tống Vân Nhi nghe thế tức không chịu nổi, thật muốn dỡ ngói bày xuống, đập vào đầu thị một cái cho hả giận. Lại nghe Thủy Uyển Kỳ thở dài. Vẫn là không nên, cho dù là hắn trúng kế, nhưng cũng không thể mưu tước đoạt con nha hoàn xinh đó của hắn. Xem hắn yêu thương con nha đầu đó như vậy, đến lúc đó không giết ta thì không xong. Hơn nữa, ta nếu câu dẫn hắn, lão già mà biết được sẽ tức đến thổ huyết mất. Tuy là đùa vui, nhưng chẳng có chỗ nào hay. Thôi đành vậy. Thủy Hiển Kỳ nói xong, nhón gót bước vào bồn, thoải mái tắm rửa. Tống Quân Nhi nghe ả nói như thế, cơn lo trong lòng liền hạ xuống. Con hồ ly tinh này vừa độc vừa mị, người lại xinh đẹp, tuyệt mỹ. Nếu thực sự muốn cầu dẫn Dương Nhu Chỉ, Tống Quân Nhi dù gì cũng có chút lo lắng. Nha hoàn đó nói cũng có lý, có con mèo nào mà chê mỡ đâu. Tuy Dương Nhu Chỉ đã có một vợ ba thiếp, đó là tính luôn cả Bạch Tố Mai, lại còn có tuyệt sắc mỹ nữ Hồng Lăng và sư phụ Liễu Nhược Băng của nàng. Nhưng khi hắn nhìn thấy các cô gái đẹp thì vẫn nhịn không được mà nhìn đi nhìn lại vài lần. Đây chính là đức tính của nam nhân, sau này nàng phải canh chừng cẩn thận mới được. Đến lúc này thì ngoài cửa chợt có nha hoàn chạy vào gọi. Phu nhân, phu nhân. Tiểu nha hoàn đang hầu hạ Thủy Uyển Kỳ tắm rửa ra mở cửa hỏi. Có chuyện gì? Bảo Ninh Phủ, Chi Phủ, Triệu Thân Nhạc, Triệu Đại Nhân đã đến, nói là muốn gặp phu nhân. Lão già không phải đã dặn rồi sao, nghênh đón ông ta tới Lê Xuân Viên mà. Nha hoàn ngoài cửa đáp. Triệu Đại Nhân nói là muốn bái kiến phu nhân, rồi sau đó mới đi. Thủy Hiền Kỳ ở sau bình phong nói vọng ra. Bảo ông ta đến phòng khách chờ ta sẽ lập tức ra ngay. Dạ, nha hoàn ngoài cửa đáp ứng rồi chuyển thân chạy đi. Tống Vân Nhi cảm thấy kỳ quái. Nghe nói uống rượu có ký nữ hầu, thì có người đàn ông nào mà không nhanh chân chạy tới. Sao Triệu Thân Nhạc này lại giống như Liễu Hạ Huệ? Ông ta sao không chịu mau tới Lê Xuân Viên uống rượu, mà nửa đêm nửa hôm lại đòi gặp cho được Thủy Uyển Kỳ để làm gì? Thủy Uyển Kỳ mặc quần áo, dùng khăn lau khô tóc, rồi cứ để xóa tóc như vậy rời khỏi phòng, đi qua hành lang tới phòng khách. Tống Vân Nhi cũng bám theo. Hai người này hội diện không nằm trong kế hoạch điều tra dự định của nàng, nhưng nàng hơi có chút hiếu kỳ cho nên quyết định bám theo dò xét. Mở ngoái ra, Tống Quân Nhi thấy Triệu Tân Nhạc mập phì đang ngồi nghiêm chỉnh ở chỗ dành cho khách. Phía sau có hai tên cân ban, bên cạnh có đặt một cái giường nhỏ. Ở chỗ ngồi dành cho chủ là Thủy Uyển Kỳ với đầu tóc còn đang ướt, xõa dài xuống lưng. Phía sau ả ta là bốn ả nha hoàn theo hầu. Có cả nha hoàn Thúy Hoàn nữa. Triệu Tân Nhạc lộ ra vẻ khiêm tốn. Phu nhân, khó khăn lắm mỗi năm mới có một dịp. Bảnh ông thịnh tình mời hạ quan tới Âu Dương Trấn này xem tiền nữ tiết, cảm kích vô cùng. Đây là một chút lễ mọn của hạ quan, xin dâng cho phu nhân và bảnh ông để biểu tỏ lòng cảm tạ, mong vui lòng nhận cho. Thủy Uyển Kỳ cười điềm đạm. Triệu đại nhân thật là xa cách. Xong nhìn Thúy Hoàn một cái, Thúy Hoàn hiểu ý bước lên, bưng cái dương rồi lui khỏi phòng khách. Triệu Tân Nhạc quay đầu lại nhìn hai tên cân ban. Hai người đó cũng lập tức khom người rời khỏi. Trong phòng khách lúc này chỉ còn lại Thủy Uyển Kỳ và Triệu Tân Nhạc hai người. Triệu Tân Nhạc tức thì lộ ra thần sắc, háo sắc mê mê, nhìn lên nhìn xuống khắp người Thủy Uyển Kỳ. Tiểu mỹ nhân của ta, nhớ nàng chết đi được. Rồi đưa tay ra ôm Thủy Uyển Kỳ vào lòng, một tay thò vào dưới y phục của ả khua khoáng lên xuống. Cái môi dày không ngừng giả soát hít hởi khắp đầu cổ, mặt và tóc của Thủy Uyển Kỳ. Tống Quân Nhi nhíu mày mắng thầm một câu, thì ra là một đôi cậu nam nữ. Thật nhìn không ra Thủy Uyển Kỳ có ngoại biểu băng thanh ngọc kết như thế, mà khi ở chỗ riêng lại lén lút đi lại với tên heo mập này, quả thực là khiến người ta chán ghét. Thủy Uyển Kỳ mặc tỉnh cho heo mập Triệu Tân Nhạc sờ hót loạn một hồi, bây giờ mới eo hông vỗ tay y. Được rồi, cũng không phải nhìn ở chỗ này chứ. Đây là Bành Gia Trang đó nha. Nếu để cho Bành lão gia tử biết lão heo mập ngươi cắm sừng lên đầu lão, thì ngươi hãy nghĩ coi, người cháu bố chánh xứ của lão sẽ đối phó sao với ngươi hả? Trợ Tân Nhạc vội vã rút tay lại, khàn khàn giọng. Cái này, hắc hắc, Uyển Kỳ, hai chúng ta đã đi lại nhiều năm, ta đã sớm muốn nạp nàng làm tiểu thiếp, nhưng lão già dịch này lại nhìn chúng nàng. Nếu không phải nể mặt cháu họ của lão, thì ta nỡ nào để cho nàng gả về tay lão đầu sâu đó chứ? Hừ, Thủy Uyển Kỳ kéo vuốt một nhúm tóc ướt rượt. Huynh cứ nói những lời thừa đó để làm gì? Bọn họ đang chở huynh ở Lê Xuân Viên uống rượu hoa kìa. Còn có vị tước gia trẻ tuổi phá án như thần nữa. Huynh còn không mau bỏ tới đó mà vuốt mông ngựa. Trợ Tân Nhạc sững người. Dương tước gia cũng có mặt sao? Đúng vậy, do đó huynh có lời gì thì mau nói đi. Nếu không, sau này không có cơ hội nữa đâu. Sao lại không có cơ hội? Trợ Tân Nhạc cầm tay Thủy Uyển Kỳ hôn hít. Chỉ cần Uyển Kỳ muội tử nhớ tới ca ca ta đây, chúng ta nhất định sẽ có cơ hội. 2 tháng nữa, lão giả đết chết bẩm đó sẽ mang muội tới kinh thành để thăm bố chánh xứ, đi ngang qua Bảo Đinh Phủ. Hai chúng ta sẽ không nhân tiện tận dụng thời gian lộ thủy thương phùng một phen. Hắc hắc. Muốn chết à? Thủy Uyển Kỳ trợn mắt nhìn y. Lời này mà huynh cứ nói loạn lên làm gì? Huynh hiểm chết không nhanh thì cứ đi treo cổ mà chết đi, đừng có mà kéo theo muội. Là ta sai, Triệu Tân Nhạc tự đánh lên cái gương mặt mập mạp của mình một cái tát nhẹ. Là ta nói sai rồi, Uyển Kỳ muội tử đừng có tức giận. Nói xong, cười hì hì cầm giữ tay trắng muốt của ả ta, rồi xì xoạp hôm hít lên mặt ả. Tống Vân Nhi nếu không phải muốn xem coi hai người này rốt cuộc định làm trò quỷ gì thì đã sớm rời khỏi. Hiện giờ thấy bọn chúng vẫn còn đang nói chuyện buồn nôn, đành phải nhẫn nhịn ngoảnh mặt đi chỗ khác. Thủy Uyển Kỳ đẩy Triệu Tân Nhạc ra. Được rồi, coi như cho qua. Nếu huynh không còn chuyện gì nữa thì muội đi đây, để tránh người ta bắt gặp không hay. Và cũng đừng hỏng chuyện huynh đi tâng bốc, kết giao với vị tước gia đó. Triệu Tân Nhạc nhanh chóng chụm lấy thị. Có chuyện, đương nhiên là có chuyện rồi. Ta nghe nói Bảnh Tứ chết rồi, có phải do muội làm không? Phóng dám thối gì thế? Thủy Uyển Kỳ trừng mắt hạnh gầm gừ. Còn mắt trên cái đầu heo của huynh, nhìn thấy tận tay ta làm hay sao? Triệu Tân Nhạc hơi bối rối thấp giọng nói. Đừng, đừng tức giận. Tiểu bà bối của ta chỉ nói nhăng nói cuội thôi. Ta nghĩ Bành Tứ này lần trước cùng các người đến Bảo Ninh Phủ chẳng phải là bắt gặp chuyện của hai ta sao? Ta còn cho rằng... Nghe đến đây, Tống Quân Nhi đã minh bạch. Thì ra Bành Tứ đã bắt gặp chuyện châu chó của Triệu Tân Nhạc và Thủy Uyển Kỳ. Coi đó là điều kiện để Thủy Uyển Kỳ giúp y đi cầu Bành Hạ Hỉ chuộc ký nữ Xuân Hồng gả cho y. Chẳng lẽ Bành Tứ chẳng phải bị tay chân sở mó Thủy Uyển Kỳ mà bị đánh chết bất ngờ, mà là nhân vì Thủy Uyển Kỳ có dự mưu sát nhân diệt khẩu đối với Bành Tứ? Tống Quân Nhi hưng phấn vô cùng vì sự phát hiện của mình, thu liễm tinh thần tiếp tục lắng nghe. Thủy Uyển Kỳ hừ lạnh. Hắn nhìn thấy thì có làm sao? Hai cái chảo quỷ của hắn chẳng phải sở mó lên người muội một ít sao? Muội còn sợ hắn à? Hắn dám nói ra, bản thân hắn coi như không muốn sống nữa. À, thế này thì ngay cả Triệu Tân Nhạc dưới phòng và Tống Quân Nhi trên nóc nhà đều cả kinh. Thì ra Bành Tứ thậm chí là có quan hệ bậy bạ với Thủy Uyển Kỳ. Hèn gì Thủy Uyển Kỳ không hề bị đe dọa. Triệu Tân Nhạc khóc cười không được. Nàng sao lại ngay cả cái loại lưng gù chẳng bằng châu chó kia mà cũng muốn vậy? Thủy Uyển Kỳ vuốt ve mái tóc dài cười tự nhiên, nụ cười vô cùng diễm lệ, òn ẻn đáp. Chọc hắn chơi thôi, chứ chẳng hề cho hắn đắc thủ chân chính. Huynh ghen tuông cái gì? Triệu Tân Nhạc chừng con mắt hí, thở hào hển rít lên. Ta không cho phép nàng như vậy, có nghe rõ chưa? Không cho phép muội như vậy hả? Thủy Uyển Kỳ hất hai lọn tóc dài ra sau lưng, cười lạnh nói với Triệu Tân Nhạc. Triệu đại nhân, xin hỏi, ngài là người gì của Uyển Kỳ ta? Phu quân. Ha ha, tuy ngài là quan chánh tứ phẩm, nhưng trong mắt Thủy Uyển Kỳ ta, thì so với Bảnh Tứ chẳng khác biệt gì. Nếu không phải ta nhìn tưởng dương kim ngân châu báu của ông mang tới phòng ta, thì ta có lý nào lại đáp ứng ông chứ? Triệu Tân Nhạc phẫn hận bất bình. Ta đối với nàng tốt như thế, nàng có đi câu dẫn người khác, nàng làm vậy là phải với ta hay sao? Không phải với ngươi, Thủy Uyển Kỳ lộ vẻ khinh bỉ đầy mặt. Thân thể như hoa của ta, để mặc tình cho ngươi cha đạp còn chưa đỡ súng với số kim ngân của ngươi hay sao? Hơn nữa, Nếu không phải ta khen ngợi, nâng đỡ ngươi bên tai lão gia tử, để cho lão gia tử nói tốt với bố chánh xứ về ngươi, thì ngươi có ngày nay hay sao? Đây không phải là mục đích ngươi dùng một khoản tiền lớn như vậy lên người ta à? Hiện giờ còn nói ta là đối không phải với ngươi. Tuy Huyền Kỳ càng nói càng tức, vỗ mạnh lên bàn. Ta có thể cho ngươi biết, họ Triệu kia, sau này ngươi đừng có dùng cái giọng như vậy mà nói chuyện với ta nữa. Nếu không, hai chúng ta đường ai nấy đi. Ta là một con hát trong đoàn kịch, chẳng lẽ lại đi sợ quan chi phủ tránh thứ phẩm đường đường như ngươi? Triệu Thân Nhược đỏ mặt, cười khan. Huyền Kỳ, ta như vậy, ta làm vậy là muốn tốt cho nàng. Không cần, sau này huynh bớt quản chuyện của ta đi. Mặt của Thủy Huyền Kỳ xoay qua một bên. Còn có lời nào nữa không? Nếu không, ta đi đây. Triệu Thân Nhược lại chụp tay thị xuống giọng cầu khẩn. Huyền Kỳ, ta một lòng nhung nhớ nàng, nàng nhẫn tâm vậy sao? Thủy Huyền Kỳ thấy mình đã phất cờ thuận gió đủ rồi, hiện giờ cũng nên thuận bước xuống đài, mỉm cười đáp trả. Huynh ở nhà thê thiếp thành quần, còn thời gian đâu mà bận tâm tới muội. Cái nhau mắt cười yêu mị này của Thủy Huyền Kỳ khiến cho trái tim Triệu Thân Nhạc bị đá bay tuốt lên trời, vội vã lắc cái đầu heo khoe thành tích. Ta tại sao lại không bận tâm chứ? Ta vừa nghe nói Bành Tứ chết là lập tức nghĩ ngay tới nàng, chẳng hiểu có phải nàng sát nhân diệt khẩu hay không. Hắc hắc, lòng ta quá gấp, không nghĩ đến cái gì khác nữa, liền vội vã tới đây gặp nàng. Thủy Huyền Kỳ đưa mắt kiểu mị liếc nhìn Triệu Thân Nhạc, ánh mắt hàm chứa sự mỉa mai. Triệu Tân Nhạc khàn giọng nói, ta không suy nghĩ là ta không đúng. Ta nên nghĩ đến, lần trước tiểu tử đó lúc gặp hai ta đang nồng nhiệt, ta liền nói với nàng giết hắn diệt khẩu. Nàng nói không cần, nàng tự có biện pháp. Ta lúc đó còn nghĩ, chẳng phèo hắn có cái gì đó, bị nàng nắm lấy, không nhất định phải giết hắn. Hơn nữa, cho dù muốn sát nhân diệt khẩu thì đã giết từ sớm, sao phải chờ tới bây giờ? Thủy Huyền Kỳ vẫn chưa mở miệng nói, chỉ mỉm cười mỉa mai nhìn Triệu Tân Nhạc. Triệu Tân Nhạc nhỏ giọng hỏi, Huyền Kỳ, rốt cuộc có phải nàng giết hắn không? Nàng nói thật với ta để ta yên tâm một chút. Tống Vân Nhi ở trên đỉnh phòng cũng rất muốn biết đáp án, vội vã ngưng thần nghe kỹ. Thủy Huyền Kỳ khẽ thở dài, nhìn không ra huynh còn quan tâm đến ta. Vậy ta nói thật cho huynh biết, tên Bành Tứ chết bẩm đó bị quỷ mê tâm khiếu. Lúc này chợt nghe nha hoàn ở ngoài phòng khách nói, phu nhân, lão gia phái người hỏi Triệu đại nhân có đến hay chưa, dục người mau tới. Biết rồi, Thủy Huyền Kỳ lên tiếng, hạ giọng nói với Triệu Tân Nhạc. Chuyện này nói ra dài lắm, chờ rảnh rồi sẽ kể lại cho huynh nghe. Huynh mau đi đi, đừng để lão gia nghi ngờ. Được, vậy ta đi trước. Triệu Tân Nhạc ôm Thủy Huyền Kỳ, vừa cắn vừa hít một hồi, rồi mới đứng dậy chỉnh sửa y bào, cao giọng nói, phu nhân, hạ quan xin cáo từ. Nói xong chuyển thân ra cửa. Tống Vân Nhi mượn bóng đêm trở về chỗ ở. Chuyến này đi không uổng công. Án mạng cuối cùng cũng xác định rõ. Tống Vân Nhi rất cao hứng. Huyễn tướng khi Dương Nô Chỉ biết chuyện này rồi sẽ khen bản thân như thế nào. Trong lòng vô cùng đắc ý. Âu Dương Trấn có 28 con đường. Con đường phồn hoa nhất chính là thuộc về Thanh Thủy Nhai và Hồi Long Nhai qua phố Yên Hoa. Triệu Tân Nhạc đã chuyển sang kiệu tư của Bành Gia Trang, lúc này đang an nhàn du hành trên Hồi Long Nhai. Y vén màn kiệu lên nhìn ra ngoài, thấy chân này không lớn, nhưng địa phương như thế này lại có thành lâu không kém cạnh gì so với Bảo Ninh Phủ. Chỉ ít là cạnh hơn 50 cái lồng đèn đại hồng treo dọc hai bên đường, có rất nhiều nữ tử mặc quần áo đủ màu, đang phe phẩy quạt hoa và khăn tay, nhào mắt mỉm cười chào mời những nam nhân đi qua. Triệu Tân Nhạc ngồi tư kiệu, do đó những nữ tử Yên Hoa này không biết người ngồi trong đó đường đường là chi phủ của Bảo Ninh. Mấy cô nương khoảng 20, trang điểm mặt dày, thậm chí còn bám theo kiệu mời chào Triệu Tân Nhạc thăm viếng, khiến cho Triệu Tân Nhạc thích chí mê tơi. Y cho rằng làm nam nhân phải như thế mới thích. Y tiếp tục ngồi kiệu đến Lê Xuân Viên, cái viện lớn nhất của Âu Dương Trấn. Đêm nay toàn bộ Lê Xuân Viên đã bị Bành lão gia tử bao trọn, do đó không có người ngoài. Hơn nữa trong viện bố đầy hán tử thân hình rắn chắc. Triệu Tân Nhạc biết đây chính là tiếp thân hộ vệ của Dương Nô Trì. Bọn móng rùa dẫn Triệu Tân Nhạc thẳng lên trên lầu. Bên trong chẳng có âm thanh nào, Triệu Tân Nhạc thấy hơi kỳ quái. Về lầu suất này, cho dù bị Bành lão gia tử bao hết thì cũng không thể nào yên ắng đến vậy. Vén màn cửa tiến vào, y thấy trong đại đường ngồi đầy các thiếu nữ oanh oanh yến yến, y phục đều trễ nải, lộ hết nửa thân người. Nhưng ai cũng không nói chuyện mà vây lấy một cái bàn ở giữa để nhìn. Bành Hạ Hỉ nghe tiếng bước chân ngẩng đầu, nhìn thấy Triệu Tân Nhạc tiến vào, vội vã đứng lên nghênh tiếp, hạ giọng nói. Triệu đại nhân, ông tới rồi sao? Thịnh mau vào. Triệu Tân Nhạc càng kỳ quái hơn, không tự chủ được, cũng hạ giọng hỏi. Bành ông, mọi người đang hát suất nào vậy? Dương Tước Gia đang chơi cờ vây, cá ăn thua với Xuân Hồng cô nương. Cá ăn thua? Ăn thua cái gì? Triệu Tân Nhạc hiếu kỳ hỏi. Cá 500 lượng bạc. Hơn nữa nếu như Xuân Hồng cô nương mà thắng, Dương Tước Gia sẽ uống cạn một hơi một bình rượu. Nếu Dương Tước Gia thắng, Xuân Hồng cô nương chỉ uống nửa bình và phải đáp ứng Tước Gia một chuyện. À, Triệu Tân Nhạc cười hi hi đầy vẻ dâm tặc. Thầm nghĩ đáp ứng một chuyện à? Muốn một nữ tử lầu xuân đáp ứng một chuyện, hắc hắc, dùng ngón chân để nghĩ cũng nghĩ ra đó là chuyện gì. Y lại hỏi tiếp. Hiện giờ thắng bại thế nào? Bành Hạ Hỉ lắc đầu. Ta không hiểu cờ vây cho lắm. Triệu đại nhân, ông là cao thủ của món này, sao không tới mà xem thử? Triệu Tân Nhạc dù sao cũng là tiến sĩ xuất thân, đối với cờ vây cũng có nghiên cứu. Các nữ tử thanh lâu vây quanh đó đua nhau nhường đường. Triệu Tân Nhạc rón rén đến bên bàn cờ. Dương Đô Chỉ nhìn thấy y chỉ khẽ mỉm cười chào hỏi, xong lại cúi đầu nhìn vào bàn cờ. Phía bên đối diện của bàn cờ có một nữ tử ngồi, một gương mặt trái xoan nõn nà như phấn, đậu mi khẽ nhíu, hai mắt tập trung, môi hồng hơi hé ra, hàm răng nhỏ bé lúc ẩn lúc hiện, trên trán đã ứa ra không ít mồ hôi, không biết là vì trời nóng hay vì khẩn trương. Từ biểu tình của hai người mà xét thì có thể biết cục thế đối với Xuân Hồng cô nương không thuận lợi là mấy. Cúi đầu nhìn bàn cờ, Triệu Tân Nhạc cả kinh, vì thế cờ đen của Dương Nô Chỉ không vây ở đầu tới cuối mà lại hình thành một cái bụng lớn ở giữa. Trong khi hai nhóm cờ nhỏ bị tách ra hai phía của Xuân Hồng cô nương đang khổ khổ cầu sinh. Cờ vây có một cầu rất nổi tiếng, đó là kim giác ngân biên, tháo độ bì. Hai bên tranh địa bàn thường phải thuận theo các góc, biên và giữa. Do đó phàm là chơi cờ vây thì đều quan tâm đến việc trước chiếm các góc, rồi kế đến chiếm biên, cuối cùng mới chiếm bụng. Trong khi đó với cái kiểu chiếm cứ hết phần giữa như của Dương Nô Trì ở đây thì quả thực chưa thấy bao giờ. Đó cũng là nguyên nhân chính khiến y cả kinh. Thì ra Dương Đô Trì cùng mọi người đến Lê Xuân Viên xong, Bành Hạ Hỉ giới thiệu Xuân Hồng, nói Xuân Hồng là vợ chưa cưới của Bành Lão Thất, rồi cho hai người họ cùng kính rượu Dương Đô Trì ba chung. Tiếp đó Xuân Hồng mang các cô nương oanh anh yên yến trong Lê Xuân Viên khiêu vũ sướng ca, phục vụ bọn Dương Đô Trì uống rượu. Xuân Hồng cô nương quả nhiên sắc nghệ song tuyệt, không thứ gì không biết, so với Lê Viên thất tỷ muội của Dương Đô Trì không kém cạnh gì cả. Khiến cho Dương Nô Chỉ nghe như si như túy, rượu càng uống càng ngon. Nhưng mà lần đi ký viện lần này của Dương Nô Chỉ đã có mục đích rõ ràng, không phải là uống rượu, mà là muốn điều tra sự tình đã phát sinh ở đây với Bành Tứ vào tối hôm đó. Nhưng hắn lại không muốn dùng phương thức công khai tra hỏi để tiến hành, vì dù sao Bành Hạ Hỉ cũng là biểu thúc của bố chánh sứ ở Tứ Xuyên. Chuyện này liên quan đến đệ đệ Bành Lão Thất của Bành Hạ Hỉ. Hắn không nể mặt Tăng thì cũng phải nể mặt Phật. Phương thức tra án càng uyển chuyển càng tốt. Xuân Hồng cô nương được Bành Hạ Hỉ chỉ điểm trước, biết nhân vật chính đêm nay là Dương Tước Gia, muốn tìm biện pháp để kính tiểu Dương Nô Chỉ. Trong khi đó Dương Nô Chỉ lại đang suy ngẫm xem làm sao có thể đơn độc dò hỏi Xuân Hồng cô nương mà không lộ liễu thái quá. Bèn hỏi ngoài ca vũ nhạc ký ra còn có ngón gì hay nữa không. Bành Hạ Hỉ uống cũng hơi say, bắt đầu nâng thể diện cho Xuân Hồng. Nói Xuân Hồng cầm kỳ thư họa, cái gì cũng giỏi. Dương Nô Chỉ động não nghĩ ra một chủ ý, liền đề nghị cùng Xuân Hồng chơi cờ vây. Mọi người nghe Dương Tước Gia còn có nhã hứng này, tức thời hoan hô như sấm, nhanh chóng cho nha hoàn phục thị bày một bàn cờ. Bành Hạ Hỉ muốn vuốt mông ngựa cho tới, lại đề xuất nếu như đã đánh cờ thì phải đánh cho có điểm thắng tiền. Bèn đưa cái giá là 500 lượng bạc làm tiền cược. Xuân Hồng là tiểu thiếp đã định của Bành Lão Thất, chuẩn bị vào mùa xuân tới là thu về phòng, cho nên tiền đặt cược của Xuân Hồng đương nhiên do Bành Gia bỏ ra. Bành Hải Hỷ không những muốn nhượng cho Dương Nô Chỉ nợ mặt nợ mày trong bàn cờ này mà còn muốn nhân cơ hội tống tặng hắn chút lễ vật. Do đó cái giá đặt cược khá cao, một bàn cờ mà ăn thua tới 500 lượng bạc trắng, tương đương với 50 vạn nhân dân tệ, rõ ràng là một món đặt cược của bậc đại gia. Bành Hải Hỷ đưa mắt nháy mắt với Xuân Hồng. Xuân Hồng là người thông minh, đương nhiên biết nên làm như thế nào. Dương Nô Chỉ thì căn bản không quan tâm mấy đến 500 lượng bạc này. Hắn cũng biết mình sẽ thắng, nhưng do hắn muốn mượn cơ hội đơn độc ở cùng một chỗ với Xuân Hồng cô nương mà hỏi cho ra lẽ, nên đề xuất tăng thêm phần cược. Thua thì mình sẽ tự ứng một bình rượu, còn nếu thắng thì Xuân Hồng phải đáp ứng đơn độc làm một chuyện cùng với hắn. Bành Hạ Hỉ và Bành Lão Thất cùng ngẩn người ra. Uống rượu thì không thành vấn đề, nhưng hai người họ không hiểu Dương Tước Gia sao lại nổi chủ ý muốn gần gũi Xuân Hồng. Cả hai đều đoán Dương Tước Gia khẳng định là uống say, nhìn chúng Xuân Hồng cô nương kiều mị, muốn trải một đêm phong lưu với nàng ta. Tuy Bành Lão Thất đã nói rõ với Xuân Hồng cô nương là sau này sẽ chuộc thân nạc nàm làng thiếp, nhưng hiện giờ dù sao vẫn chưa chuộc, nàng vẫn là nữ tử thanh lâu, và bất kỳ nam nhân nào có tiền đều có thể bỏ ra để vui vẻ với nàng. Hơn nữa, nếu như Tước Gia người ta đã nhìn chúng, thì đừng nói gì Xuân Hồng cô nương còn chưa có gả về Bành Gia. Dù đã là người của Bành Gia, quá môn cưới hỏi đàng hoàng cả rồi, thì hai người họ cũng vẫn quyết định hai tay dâng lên như cũ. Huynh đệ của Bành Hạ Hỉ quyết định như vậy là có nguyên nhân. Trước đây không lâu, Biểu Chất là Ngô Tử, làm bố chánh sứ ở Tứ Xuyên, đã gửi thư mời Bành Hạ Hỉ đến thành đô. Ông ta đã dẫn theo tiểu nương tử Thủy Uyển Kỳ đến đó. Ngô Tử Nhân đó có nói cho biết Dương Nô Trì là một nhân vật không đơn giản, muốn Bành Hạ Hỉ nghĩ phương pháp kéo gần quan hệ, và Bành Lão đã đem ý này nói cho Bành Lão Thất hay. Bành Lão Thất tuy thích Xuân Hồng cô nương, thậm chí không tiếc vì nàng trở mặt với người trong họ là Bành Tứ, nhưng y là người biết khinh trọng hoãn gấp. Trong mắt y thì nữ nhân chẳng qua là một bộ y phục. Hiện giờ Dương Tước Gia có ý với Xuân Hồng, y chỉ đành cắn răng mà đeo cái mũ xanh, tự cho mình mọc sừng mà thôi. Bành Hạ Hỉ và Bành Lão Thất đối mắt nhìn nhau, tâm linh thần hội, đương nhiên là tán thành hai tay. Sau đó cả hai đưa hai 500 lượng đặt ở bàn cờ, rồi lại cho gọi một bình rượu hoa điêu thượng hảo. Xuân Hồng cô nương thấy Bành Lão Thất không có nửa điểm khó chịu, mà ngược lại cao hứng ngút trời, thì trong lòng vô cùng đau đớn. Chuyện Xuân Hồng sắp sửa lấy Bành Lão Thất, cả Âu Dương Chấn này đều biết. Nàng vốn cho rằng lần hoàn lương này có thể có kết quả tốt đẹp, đã nói rõ sẽ vào tiết xuân nghênh đón về nhà. Không ngờ hiện giờ Bành Lão Thất còn đem nàng ra làm món đồ để đặt cược. Tối hôm qua Bành Lão Thất vì tranh đoạt Xuân Hồng với Bành Tứ đã đánh nhau với Bành Tứ. Lúc ấy Xuân Hồng còn cho là mình đã tìm đúng người, tìm được nam nhân thương yêu nàng. Không ngờ chỉ mới sau một đêm, hiện giờ Bành Lão Thất lại đem nàng thành món cược, cố ý tống tặng cho vị thiếu bá tước này, muốn dùng thân xác của nàng để lấy lòng vị tước gia đó. Quay đầu lại nhìn Dương Nô Chỉ, nàng thấy hắn đang đắc ý dương dương ngồi cạnh bàn cờ, lòng chợt dậy nên một đoàn nộ hỏa. Nàng thầm nghĩ vừa rồi nàng và Bành Lão Thất cùng kính tiểu Dương Nô Chỉ đã nói rõ mình là vợ chưa cưới của Bành Lão Thất, hiện giờ vị tước gia này uống rượu no say không ngờ lại nổi ý với nàng, thật chẳng bằng tên cầm thú. Nghĩ đến tính tình bạc bẽo của Bành Lão Thất, Xuân Hồng không khỏi hoàn toàn mất đi hy vọng. Cộng thêm gặp phải Dương Nô Chỉ là thứ vô sỉ chẳng khách khí gì với vợ của bằng hữu như thế, nàng càng khinh bỉ nhiều hơn. Nàng tuy thân ở thanh lâu nhưng lại có tính cách cương liệt. Từ chuyện này coi như lòng của nàng đã chết hẳn đối với Bành gia. Nàng đã uống hơi có phần say, trong cơn đau khổ vạn phần, lòng chợt quyết định phải thắng ván cờ này, bẻ gãy sự tính toán của bọn họ. Còn sau đó muốn ra thế nào thì nàng không cần nghĩ tới. Tâm tư ba người họ thế nào Dương Nô Chỉ không hề hay biết. Xuân Hồng cô nương tuy nhiên kiều mị, nhưng làm sao mà sánh được với mỹ mạo của Hồng Lăng và Liễu Nhược Băng. Điều hắn muốn chính là thắng ván cờ này để mượn cơ hội đó đơn độc cùng Xuân Hồng, hiểu biết thêm về sự tình của Bành Tứ tối qua. Xuân Hồng đã được cao nhân chỉ điểm về cờ vây, kỳ nghệ có thể xem như nhất lưu. Chỉ luận về thực lực thì Dương Nô Chỉ không phải là đối thủ. Sau khi khai cờ, hai người triển khai đối sát ở một góc, cờ của Dương Nô Chỉ nhanh chóng bị đối phương diệt sạch. Đến lúc này thì Bành Hạ Hỉ và Bành Lão Thất quấn bách vô cùng, cứ hò khán lia lịa để đề tỉnh Xuân Hồng. Nhưng Xuân Hồng lại giả vờ như không nghe thấy. Đối với kết quả này, Dương Nô Chỉ rất bất ngờ và gợi lên trong lòng hắn sự hiếu thắng. Dương Nô Chỉ đã học qua cờ vây ở đại học. Lúc ở ký túc xá không có chuyện gì làm thì cùng chúng bạn đánh cờ, thậm chí còn ôm mấy cuốn kỳ thư về đã nghiên cứu rất kỹ, nhất là hình thế vũ trụ lưu của vũ công chánh thụ. Dương Lô Chỉ xem các sách về cờ vây nhiều hơn Xuân Hồng rất nhiều, và cờ vây Trung Quốc cổ đại thì không quan tâm đến bố cục là mấy, chỉ chú trọng diệt sát, cho nên về khả năng ăn cờ thì Xuân Hồng hơn Dương Lô Chỉ. Mới khai cuộc, Dương Lô Chỉ đã bị đối phương đổ sát thảm bại. Tuy nhiên, đó chỉ là thua thiệt ở một góc. Nhân vì thế mà cờ đen của Dương Lô Chỉ lại chiếm được ưu thế. Liền trầm ngâm một chút rồi đổi quyết định dùng vũ trụ lưu để đối phó với Xuân Hồng. Bố cục của Dương Lô Chỉ nhanh chóng chiếm cứ được các cao điểm để áp chế trong bàn cờ. Xuân Hồng căn bản không biết về lý luận đại cục ở trong cờ vây hiện đại, cũng không biết đến tính trọng yếu của bố cục. Mắt thấy Dương Lô Chỉ căn bản không để ý gì đến những con cờ lẻ, mà lại đặt loạn ra các con cờ đen lên toàn bàn cờ. Không biết hắn định làm trò quỷ gì, nên hơi kinh ngạc nhìn hắn vài lần. Nhưng mà những nước cờ đó, sau đó Xuân Hồng đã bị cuốn theo Dương Lô Chỉ. Chờ đến khi nàng phát hiện ở giữa đã bị vây thành rỗng không, thì mồ hôi bắt đầu ứa ra. Nàng cũng giống như người trong thời đại này, là khi chơi cờ vây đều dùng cách đối sát đến thiên hôn địa ám, chứ chưa bao giờ gặp phải cách chơi cờ lạ như Dương Lô Chỉ, và cũng chưa bao giờ nghe nói có cách chơi như vậy, cho nên nhìn không hiểu những chiêu số này, bị bước đến bên bờ thua cuộc. Xuân Hồng phát hiện không ổn, tức thời hoàng thần cắn răng suy nghĩ một hồi, quyết định đánh vào giữa. Nhưng không còn cách nào, nàng đã động thủ quá trễ, và căn bản lại không có kinh nghiệm đánh chiếm vào trong để giành lại ưu thế. Hơn nữa, Dương Lô Chỉ đã hình thành cơ sở vững chắc ở giữa, không có bất kỳ sơ hở nào. Đối với sự tiến công từ hai đầu của Xuân Hồng, chỉ là lúc gần lúc xa, không cho đối phương cơ hội tiếp cận đánh giáp lá cả, lại nhanh chóng chiếm luôn những yếu điểm chiến lược có khả năng hình thành mất. Chú thích, một đám quân ở trong vùng của đối phương và không có đường thoát. Để có thể sống, đám quân đó cần phải tạo ra ít nhất là hai mắt nhỏ. Một mắt nhỏ là có một đến hai ô trống. Một mắt lớn là có nhiều hơn hai và có thể coi là một vùng đất. Thông thường thì muốn chỉ cần tạo thành một mắt lớn, tạo trên 5 mắt khí ở góc và biên trên ô khí ở trung tâm thì sẽ có nhiều khả năng sống, vì khi bị xâm nhập sẽ dễ dàng tạo thành mắt nhỏ của đối phương. Khi đánh đến lúc Triệu Tân Nhạc bước vào thì Xuân Hồng đã không còn một con mắt nào ở hai đầu. Bốn phía đều là vách được thủ cực kỳ chắc của quân đen, khiến cho cờ của nàng không còn chỗ nào để sống, cũng không còn chỗ nào để đi. Nhìn đến đây, Bành Hạ Hỉ và Bành Lão Thất cũng thở phào. Kỹ nghệ của họ không cao, nhưng cái thế thắng bại trong bàn cờ thì vẫn phải nhìn ra được. Triệu Tân Nhạc lại càng khoa trương hơn, luôn miệng hò hét. Hay, hay, Dương Tước Gia cực kỳ cao siêu. Loại thủ đoạn chơi cờ này bị nhân mới nghe thấy lần đầu. Đời này chỉ sợ chẳng có ai có thể địch lại, dám xưng là đứng đầu cả nước được rồi. Xuân Hồng cô nương quan sát trở lại bàn cờ, bỏ một con cờ trắng còn lại vào hộp, đỏ mặt cười thảm. Tước Gia kỳ nghệ cao tuyệt, quái chiêu liên tiếp, Xuân Hồng không phải đối thủ, xin nhận thua. Bành Hạ Hỉ và Bành Lão Thất cùng vỗ tay hoan hô, dường như là chính bọn họ thắng vậy. Hồn nhiên đã quên chuyện Xuân Hồng thua, họ chẳng những thua bạc mà còn thua luôn cả người vợ chưa cưới của Bành Gia, tống tặng cho Dương Lô Chỉ hưởng dụng, nhất dạ phong lưu. Nhìn bộ dạng của Bành Hạ Hỉ và Bành Lão Thất như vậy, Xuân Hồng càng lạnh lòng, im lặng nâng bình rượu hoa điêu ngửa cổ uống ừng ực. Người đầy cả phòng đều vỗ tay khen hay. Vốn khi cá cược, Xuân Hồng chỉ cần uống nửa bình, nhưng Xuân Hồng trong lúc đau khổ uống ừng ực luôn chọn cả một bình. Mọi người kinh ngạc có dư lại càng vỗ tay khen hay vang trời. Xuân Hồng cô nương quẳng bình rượu rỗng xuống bàn cờ, miệng lộ ra nụ cười thê lương nói. Nguyện đổ phục thâu, Xuân Hồng nếu như đã thua thì đã là người của Tước Gia. Tỉnh Tước Gia đi theo Xuân Hồng. Nói rồi đứng dậy đi ra ngoài. Dương Lô Chỉ ngẩn người ra. Cái gì mà thua rồi thì là người của ta chứ? Ta có nói vậy bao giờ đâu. Hắn vừa định lên tiếng thì Bành Hạ Hỉ, Bành Lão Thất và Triệu Tân Nhạc cũng cười ha hả, chân nam đá chân chiêu, nâng Dương Lô Chỉ đứng dậy, không cho nói năng gì cả mà đưa hắn vào sàn khuê phòng của Xuân Hồng, đẩy vào trong rồi cười ha hả đóng cửa lại. Người trong toàn bộ Lê Xuân Viên đều bị Nam Cung Hùng tử tế tra xét, nhưng cả không phận sự căn bản không được vào. Nhưng nữ tử Thanh Lâu và bọn móng rùa được chọn ra phục vụ Dương Lô Chỉ và mọi người uống rượu hoa điêu đều phải kinh qua tra xét thân thể để bảo chứng cho sự an toàn tuyệt đối của Dương Lô Chỉ. Do đó, cho dù hắn có đơn độc lưu lại vòng này cũng không cần phải lo lắng. Căn phòng này có treo một cái đèn lồng lớn, trên bàn có một đôi nến cao. Trên đó có đặt một cái chén canh giải rượu. Trên cái giường bằng gỗ đàn mộc cực lớn, mền gối được xếp ngay ngắn chỉnh tề. Khắp phòng đều tỏa ra mùi hương thoang thoảng, khiến người ta miên man không ngớt. Rõ ràng là thấy Xuân Hồng tiến vào phòng này trước, nhưng giờ lại không thấy đâu. Dương Nô Chỉ đã hơi say, lắc lư tìm khắp nơi. Ồ, kỳ quái quá, Xuân Hồng cô nương, cô chạy đi đâu rồi? Chợt hắn nghe ở xương phòng kế bên có thanh âm truyền đến. Dương Nô Chỉ bước thấp bước cao, đến bên cửa, hông vén rèm lên. Thấy Xuân Hồng phục ở dưới đất thở phì phì, bên cạnh có đặt một cái bô Xuân Hồng. Vừa rồi Xuân Hồng uống một hơi cạn sạch bình rượu ủ, bụng đã không chịu nổi, vội chạy vào trong đây nôn thốc nôn tháo. Sau khi nôn xong, nàng ta thấy đầu óc quay cuồng, ngồi phục xuống đất, vẫn cảm thấy bụng thập thòng khó chịu, nhưng chỉ ụa khan bởi vì không còn gì để trong bụng nôn ra nữa. Dương Lưu Chỉ vén màn cửa cười hằng hắc, không uống được mà còn muốn xính anh hùng. Sao nào, anh hùng biến thành cậu hùng rồi phải không? Đâu phải dễ chơi. Bước tới, hắn khoát tay lên vai, cố gượng đứng lên. Xuân Hưởng nôn xong, cảm thấy đầu óc hơi thanh tịnh một chút. Đôi mắt say dừ, sau khi nhìn rõ đó là Dương Nô Trì, sắc mặt không khỏi lộ vẻ khinh bỉ đẩy hắn ra, muốn tự mình đứng vững trở về phòng. Nhưng không ngờ mới bước có một bước thì người đã loạng choạng suốt chút nữa té ngã. Dương Nô Trì không chú ý đến thần tình của nàng ta. Thấy nàng ta sắp ngã nữa thì vội vàng nâng dậy, cật lực đưa nàng trở về phòng cho ngồi xuống giường. Xuân Hồng không dám nằm ra, nàng lúc này chỉ cảm thấy cả phòng lắc lư quay cuồng, chỉ sợ nằm xuống thì cơn say sẩm lại nặng hơn. Dương Nô Chỉ thường say rượu nên biết giờ phút này không thể để nàng ta nằm. Nếu nằm là ngủ luôn, vậy thì bản thân hắn sao mà hỏi được cái gì? Như vậy chẳng phải vô dụng chuyến này hay sao? Dương Nô Chỉ nhau mắt nhìn hai chén tỉnh tiểu thang ở trên bàn. Xem ra vừa rồi đã có người chuẩn bị sẵn cho hai người tiến vào. Hắn cầm một chén lên đưa cho Xuân Hồng. Xuân Hồng cô nương, cô uống chút canh tỉnh rượu đi. Chuyện cô đáp ứng chúng ta vẫn chưa làm xong. Xuân Hồng mặt đỏ dừ, khóe miệng lộ ra nụ cười mỉa mai, nhưng không nhìn Dương Nô Chỉ, đưa tay tiếp lấy chén canh tỉnh rượu, rồi uống một hơi cạn sạch. Tước gia, ngài định làm thế nào? Dương Nô Chỉ nghe trong lời nói của nàng có ý khác, nghi hoặc hỏi. Cái gì mà làm thế nào? Xuân Hồng một mặt cởi bỏ dây quần cúc áo của mình, một mặt lắc lư đến bên cạnh Dương Nô Chỉ. Một tay vòng ôm cổ hắn, thân hình nhỏ nhắn ngồi vắt ngang đùi hắn, chụp lấy một cánh tay hắn hướng vào trong áo, đưa nó tới đôi nhũ phỏng trơn mịn và nóng hổi. Dương Nô Chỉ vội vã rút tay về, đẩy nàng ta ra, hơi ấp úng nói. Xuân Hồng cô nương, cô hiểu lầm rồi, ta không phải là muốn làm như vậy. Xuân Hồng cười lợn lạt. Thì ra tước gia còn có cách chơi khác. Vậy tốt, tước gia nói đi, Xuân Hồng sẽ y theo mà làm hết. Sự hiểu lầm càng lúc càng nặng, Dương Nô Chỉ cảm thấy đầu hôn não trướng. Hơi rượu bốc lên, vội vã cầm lấy chén canh tỉnh rượu còn lại uống ừng ực, hết sạch. Chùi miệng xong, hắn nhăn nhó làm mặt khổ. Xuân Hồng cô nương, cô hiểu lầm rồi. Ta đánh cờ cược với cô, nếu cô thua, thì chỉ trả lời ta vài vấn đề, chứ không phải muốn cùng cô làm cái ấy. Xuân Hồng rất bất ngờ, nhìn một cái về phía cái giường lớn. Chỉ một chút, tức ra, ngài không phải muốn cùng Xuân Hồng. Dương Nô Chỉ lắc đầu xua tay lia lịa. Bảnh thất gia đã hứa với cô rồi, qua tiết xuân này sẽ chuộc thân cho cô, rồi cưới về. Cô hẳn đã là người của bảnh gia hắn, chứ không phải là gái lẩu xanh nữa. Ta sao lại cùng cô làm cái đó? Có câu vợ của bạn không thể khi. Bảnh thất gia tuy chưa phải bằng hữu của ta, nhưng loại chuyện này ta không thể nào làm được. Xuân Hồng ngẩn ngơ nhìn hắn, không biết vì sao, mắt tự nhiên lại ửng hồng, u oán. Thì ra, tước gia ngài là chánh nhân quân tử, là Xuân Hồng đã trách lầm tước gia. Song hướng Dương Nô Chỉ phục xuống một lễ. Xuân Hồng có chỗ nào đắc tội tước gia, thỉnh tước gia thứ tội. Dương Nô Chỉ cười ha ha, không sao, chúng ta ngồi xuống rồi nói. Nói xong, hắn ngồi xuống cái ghế ở bên bàn. Xuân Hồng cũng từ từ ngồi xuống cạnh bàn, cái nút của dây quần cột lại cẩn thận, lau lệ nơi mắt, miễn cưỡng cười. Tước gia, có chuyện gì ngài cứ hỏi đi, Xuân Hồng nhất định sẽ như thật hồi đáp. Dương Nội Chỉ ngẫm nghĩ hỏi, tối qua Bảnh Tứ có phải là có đến Lê Xuân Viên? Có đến, còn cùng Bảnh Thách Gia làm náo loạn một hồi, rồi bị Thách Gia đá cho một cước. Cô đem tình huống đương thời kể lại hết được không? Càng tường tận càng tốt. Dạ được, tước gia. Xuân Hồng kể. Bành Tứ nhất mực thích tôi, cũng nói là muốn kiếm tiền chuộc thân cho tôi, sau đó cưới tôi. Nhưng y ăn uống chơi bời nhiều thứ lắm, kiếm được bao nhiêu tiền đều tiêu vào đó hết, không phải là một người có thể phó thác cuộc đời. Do đó tôi không thích y, chưa hề đáp ứng qua với y. Nhưng bất quản là tôi nói thế nào, y đều không nghe, cứ bám theo tôi mãi. Zenochi nói, y có biết chuyện Bành Lão Thất muốn chuộc thân cưới cô không? Dạ biết, vì chuyện này mà còn khổ khổ cầu xin tôi rất nhiều lần, yêu cầu tôi không được đáp ứng với thất gia, chờ y kiếm đủ tiền. Tối hôm qua đại khái khoảng canh hai, Bành Tứ say khướt đến chỗ chúng tôi chơi, lại nói với tôi về chuyện đó. Đúng lúc này thì Bành Lão Thất lại đến, hai người tranh cãi ở cầu thang ngoài phòng tôi. Bành Lão Thất trong cơn tức giận đã đá vào bụng của Bành Tứ. Bành Tứ lăn xuống cầu thang, đầu chạm mạnh vào đá xanh, lập tức có rút người lại, không dậy nổi. Dương Nô Chỉ vội hỏi, y đụng đầu vào đá ở bộ vị nào? Tôi không chú ý, tôi chỉ nhìn và nghe thấy đầu y chạm mạnh vào đất, lát đá xanh, sau đó ôm đầu kêu lên đau đớn, rồi rút người lại. Chúng không chú ý là đụng chúng vào đâu. Chúng tôi chạy xuống lầu tra xét thì cũng không thấy y có chảy máu. Xuân Hồng tử tế suy nghĩ một lát rồi lại bổ sung. Đúng rồi, lúc đó hậu não của y bị đụng sưng vù. Cụ thể là ở bộ vị nào? Ta sờ đầu của ta, cô xác định chứ? Dương Nô Chỉ giỡn cái nón ra, đầu hơi nghiêng, ngón tay chỉ vào phần sọ não của mình. Xuân Hồng không khỏi bật cười hi hi, đỏ mặt đưa tay chỉ vào hậu não của Dương Nô Chỉ. Dương Nô Chỉ vuốt ngược lên, chính là vị trí này. Dương Nô Chỉ mừng rỡ, sợ cô ta nhớ sai lại hỏi tiếp. Xuân Hồng cô nương, cô hãy hồi ức kỹ lại lần nữa đi, vị trí này rất trọng yếu. Cô có thể khẳng định Bành Tứ xác định bị đụng vào bộ vị này ở hậu não không? Đúng vậy, tôi có thể khẳng định. Xuân Hồng gật đầu. Nhân vì thấy Bành Tứ đau đến chết đi sống lại như thế, chúng tôi đều rất sợ. Mà đã đi lấy một vò rượu thuốc bảo tôi rửa cho y, chính là ở vị trí đó. Ở đó có một cục u nhỏ đại khái to bằng một ngón tay út mà thôi. To bằng ngón tay út? Dương Lưu Chỉ hơi nghi hoặc. Nhỏ bằng ngón tay út sao lại đau tới chết đi sống lại chứ? Đúng vậy à, Bành Lão Thất trước hết lại sờ vào hậu não của y, phát hiện sưng phù dữ lắm, còn cho là Bành Tứ giả vờ như vậy định dọa, còn muốn đánh Bành Tứ nữa. Cho đến lúc đó thấy y đau đến xuất hạn mồ hôi, không có vẻ là giả, chúng tôi mới hoảng, vội lấy rượu thuốc đắp cho y. Dương Nô Chỉ gật đầu. Từ vị trí mà Xuân Hồng sờ chạm đến mà xét thì rõ ràng không nhất trí đối với vị trí ứ huyết trong đầu của thi thể Bành Tứ. Phần đầu của thi thể Bành Tứ xem ra không phải là vết thương do cú lá lăn xuống cầu thang, mà có thể là vết nghiên mực do Thủy Huyền Kỳ đánh, phù hợp với vị trí ứ huyết. Như vậy có thể nói Bành Tứ rất có khả năng là chết do cái nghiên mực đó của Thủy Huyền Kỳ, chứ không phải là vì một cước của Bành Lão Thất. Hồi tưởng trở lại lần kiểm thi thứ hai trên thi thể Bành Tứ, giống như ở trên đầu Bành Tứ có một chỗ ứ máu mà thôi, chứ không phải là sau não. Nhưng mà xuất huyết dưới da, nếu dùng tay sờ thử thì thường không chuẩn xác. Xuân Hồng nói hậu não của Bành Tứ có một chỗ sưng bằng ngón tay, rất có khả năng là trước khi y đột tử đã bị thân thể hấp thu rồi và sẽ không lưu lại dấu vết rõ ràng. Nhưng không thể nói là xuất hiện vết sưng ngoài da ở đầu thì nhất định sẽ dẫn tới xuất huyết nội trong não. Và khi bị đụng đầu mà không xuất hiện vết sưng sau sọ, khi cũng không thể nói là không có khả năng dẫn đến xuất huyết nội trong hộp sọ. Bởi vì dù là loại chấn động nhỏ, chỉ gây chảy sát không thôi, vẫn hoàn toàn có thể gây đứt mạch máu ở trong não, gây xuất huyết dẫn đến tử vong. Đặc biệt là những người có bệnh nghiêm trọng ở trung khu thần kinh. Xuân Hồng thấy Dương Nô Chỉ cúi đầu trầm ngâm, không dám ngắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Nhìn thấy nến hồng lay động, cái tim nến đã dài, liền cầm lấy con dao nhỏ khẽ cắt đi một miếng nhỏ, khiến cho nến sáng bừng lên. Sự bừng sáng này khiến Dương Nô Chỉ phản ứng trở lại. Sau đó thì sao? Bành Tứ làm cách nào đi khỏi? Xuân Hồng bỏ cái dao nhỏ xuống đáp. Bành Tứ nằm dưới đất cả buổi, nói là đau đầu luôn miệng. Chúng tôi phải nhờ móng rùa đưa y ra cửa, rồi y tự đi. Lúc y đi là vào khoảng thời gian nào? Xem ra là canh ba. Gần canh ba à? Căn cứ vào hiện tượng thi thể mà phán đoán thì Bành Tứ chết vào khoảng 12 giờ khuya. Canh ba là vào khoảng từ 11 giờ đến 1 giờ. Như vậy là sau khi Bành Tứ bị đụng đầu ở Lê Xuân Viên về thì chết trên đường về nhà. Não đại của Bành Tứ phân biệt bị hai lần đánh vào là đêm và ngày hôm qua. trong đó có một lần đơn độc hoặc là hai lần kết hợp cũng gây nên xuất huyết cấp tính dẫn tới tử vong. Rốt cuộc là vào lúc nào thì xem ra phải giải phẫu mới biết. Dương Lô Chỉ nói, được rồi, ta đã hỏi xong, chúng ta ra ngoài tiếp tục uống rượu. Hắn đưa mắt nhìn thấy Xuân Hồng, thấy nàng xinh đẹp nhu mì vô hạn, mắt đẹp chớp nháy lộ vẻ phong tình vạn trùng, nụ cười khẽ hé cả phòng đầy xuân sắc, càng nhìn càng đẹp, càng ngắm càng mị. Bất giác đan điền của hắn chợt nổi lên một cơn nhiệt hỏa cồn cào, giống như lò lửa thiêu đốt toàn thân, khiến đầu hôn mắt váng. Xuân Hồng cũng đỏ phừng cả mặt, mắt như hai sợi tơ nhìn Dương Nô Chỉ, đứng dậy ống nghẹo đi qua, ngồi vào lòng hắn y như cũ, dòng giọng nói mê người thốt lên. Tước gia, ngài thật là chỉ muốn hỏi như vậy thôi sao? Gương mặt nóng bừng của Dương Nô Chỉ áp vào bộ ngực cao vút của Xuân Hồng, nghe tim của nàng đang đập khoan khoái như con nai nhỏ xong chơi. Dương Nô Chỉ cảm thấy toàn thân nóng bức, xuân hẳn trong lòng, thiên kiều bá mị, quả thực là vưu vật nhân gian. Lòng hắn đã bắt đầu có chút mê loạn. Cô dù sao cũng là vợ chưa cưới của Bành Lão Thất à? Xuân Hồng hiện giờ là vợ của Tước gia ngài. Ngài quên sao? Ngài vừa đánh cờ thắng em, do đó đêm nay Xuân Hồng là của Tước gia. Ấm em lên giường có được không? Nhiệt huyết của Dương Nô Chỉ bốc lên đỉnh đầu, huyết dịch toàn thân giống như sôi trào, tay luồn qua đùi nàng, ôm eo, ấm dậy, lắc lư đến bên giường, quẳng nàng xuống. Rồi thô lỗ xé tát y phục của nàng, lộ ra da thịt trắng như tuyết. Hai tòa nhũ phòng cao vọi, thủy động theo động tác xé quần áo của Dương Nô Chỉ mà lắc lư khiêu khích và mời gọi. Giờ phút này Dương Nô Chỉ để bị dục hỏa trong nội thể đốt cháy vừng vừng, dường như muốn thiêu hết mọi thứ. Hắn kéo quần áo của mình, định chồm người lên Xuân Hồng. Đúng lúc này một tiếng keng khẽ vang lên, một vật gì đó từ trong lòng Dương Nô Chỉ sơi ra. Hắn cúi đầu nhìn xuống, đầu nhúng có một luồng xuyết đánh trúng, cả người ngây ngốc cứng đờ. Vật rơi trên đất đó là một cây ngân châm nho nhỏ, cây ngân châm của Liễu Nhược Băng để lại tặng cho hắn. Dương Nô Chỉ từ từ run người xuống nhặt cây ngân châm lên. Trước mặt chợt hiện ra gương mặt lãnh diễm của Liễu Nhược Băng và đôi mắt tịch lạc làm người ta nát tan cõi lòng. Xuân Hồng đã cởi hết áo quần yêu kiều mời gọi. Tước gia, mau lên đi, lên ôm chặt em nào, Xuân Hồng nóng quá. Dương Nô Chỉ không tự chủ nhìn lên, thấy Xuân Hồng ngọc thể hoành trần, khúc tuyến lung linh, chỗ thấp chỗ cao đều tuyệt mỹ hiện ra, khiến cho dục hỏa của hắn lại bốc cao hừng hực. Hắn đã phát giác có điều gì đó không ổn, vì từ trước đến giờ hắn không hề có sự phấn khích về tính dục mạnh như vậy, trùng động muốn gần gũi nữ nhân đến như thế. Thứ phấn khích này không bình thường, hắn thở phì phò lạc giọng hỏi, trong tỉnh Thiểu Thang có thân dược sao? Xuân Hồng hơi nhỏ người bên, nở bộ ngực sung dinh áp lên thân trên đã hở ngực của Dương Nô Chỉ. Đúng vậy, Tước gia đã biết còn hỏi, còn có vật gì sẽ làm tình rượu hơn là uyên ương hí thủy canh chứ? Bàn tay thon của Xuân Hồng thò vào trong khố của Dương Nô Chỉ, lần mò thăm hỏi cây kình thiên nhất trụ của hắn. Một khi kình thiên trụ bị tóm, Dương Nô Chỉ biết là bản thân sẽ bị biển dục lấp vùi. Trong phút giây cuối cùng trước khi là điểm thần trí tối hậu còn lại chưa bị diệt, hắn nhìn thấy cây ngân châm còn nắm chặt trong tay, cây ngân châm của Liễu Nhược Băng. Dương Nô Chỉ phất tay, dùng ngân châm đâm mạnh vào đùi của mình, đau đến nỗi hắn kêu oa một tiếng. Dục hỏa trong thể nội bị sự đau đớn này chấn áp, thần trí hơi khôi phục lại, hắn vội tránh khỏi vòng tay Xuân Hồng, túm áo túm quần chạy khỏi phòng. Nam Cung Hùng mang theo tiếp thân hộ vệ cảnh giới ngoài phòng, thấy Dương Nô Chỉ y sam không chỉnh tề, lang bái vạn phần chạy trốn ra ngoài, vừa tức cười vừa kinh ngạc. Vừa định lên tiếng hỏi thì Dương Nô Chỉ đã hô, đi, chúng ta trở về trước. Miệng thì nói vậy nhưng chân hắn đã đăng đăng chạy vội xuống lầu. Nam Cung Hùng cùng mọi người nhanh chóng rời khỏi đại sảnh. Dương Nô Chỉ vừa chỉnh lý y bảo vừa nhanh chân bước lại kiệu của mình. Đến lúc này thì Bành Hạ Hỉ và Bành Lão Thất thấy Dương Tước gia ngay cả chào hỏi cũng không có, đã vội vàng bỏ chạy thục mạng, đều cảm thấy bất ngờ vô cùng, chạy xuống lầu đuổi theo. Tước gia, ngài chờ một chút, chúng ta còn chưa uống rượu xong mà. Các người tự uống đi, ta cần về trước. Dương Nô Chỉ không quay đầu lại mà chui vào trong kiệu, ra lệnh khởi kiệu. Bành Hà Hỉ và Bành Lão Thất thấy thế không ổn, không biết đã phát sinh sự tình gì. Quay đầu lại nhìn lên khuê phòng của Xuân Hồng, ẩn ước nghe được tiếng khóc anh anh của nàng càng kinh ngạc hơn. Lúc này Dương Nô Chỉ vén rèm kiệu, thò đầu ra gọi bảo Bành Lão Thất. Bành Lão Thất, Xuân Hồng là một cô nương tốt, bổn quan không hề động tới, ngươi sau này đừng có coi cố như lễ vật mà đem đi lấy lòng người khác nữa, nếu không bổn quan cho ngươi biết tay. Khởi kiệu, tấu. Bành Ngài Hỉ và Bành Lão Thất đều trừng mắt đỏ mặt, há hốc mồm không biết nói gì. Kiệu của Diêu Nô Chỉ đã được Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ tiền hô họ ủng đi xa. Trở về đến Bành Gia Trang, đi thẳng vào Chỉ Cánh Trai, nơi bọn Diêu Nô Chỉ cư ngụ, hắn xuống kiệu đi sổng sọc vào nhà. Trong phòng khách, Tống Quân Nhi và Hồng Lăng đang nói chuyện, nhìn thấy Diêu Nô Chỉ đều cao hứng đứng lên. Tống Quân Nhi cười nói, ca, huynh trở về rồi, huynh đoán coi đêm nay muội đã thám thính được gì nào, bảo đảm là huynh đoán không ra. Ơ, cái mũ của huynh đâu rồi? Y bảo sao lại loạn lung tung hết vậy? Hi hi, đi làm giặc ở đâu? Hồng Lăng thấy đêm đã khuya, Diêu Nô Chỉ lại say mềm, vội nói. Lão gia, em đi trải giường, chuẩn bị nước nóng để rửa chân cho lão gia. Nói xong, chuyện thân đi vào phòng ngủ ở hậu đường. Phòng khách chỉ còn lại Diêu Nô Chỉ và Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi thấy Diêu Nô Chỉ lắc lắc lư lư, đau lòng nói. Bảo huynh đừng có uống nhiều rượu như vậy, hiện giờ ngay cả đứng cũng đứng không ổn, thật là. Nói xong bước lên một bước chỉnh lý y bảo cho hắn. Diêu Nô Chỉ ngửi được mùi hương cơ thể thiếu nữ của Tống Vân Nhi. Dục hỏa hừng hực vừa bị cơn đau áp xuống khi nãy, bây giờ lại ngút trời vọt lên. Gọi một tiếng Vân Nhi, xong ôm eo kéo nàng vào lòng, đưa miệng hôn lên môi nàng. Làm cái gì vậy? Tống Vân Nhi hoàn thần, lách mạch tránh đi. Môi Diêu Nô Chỉ hôn lên má nàng. Tay trái của Diêu Nô Chỉ ôm chặt eo Tống Vân Nhi, tay phải thò vào trong áo cách một lần áo lót mỏng, sờ soạn gò ngực thiếu nữ tròn căng của nàng. Tống Vân Nhi rên lên một tiếng, vừa thẹn vừa quẫn, toàn thân mềm xèo chẳng có điểm khí lực nào, nhưng vẫn hạ ý thức ngách đầu qua một bên lẩm bẩm nói. Không, ca, không được. Diêu Nô Chỉ vò ngực nàng, dậu môi truy tìm bờ môi hồng của nàng, thở phì phì nói năng loạn cả lên. Vân Nhi, ta muốn nàng. Gò ngực thiếu nữ của Tống Vân Nhi lần đầu tiên bị nam nhân sờ soạng, hơn nữa người ấy lại là nam nhân yêu dấu của nàng, cho nên tức thời toàn thân mềm oặt, chẳng có chút ý thức chống cự nào. Nàng hiện giờ mới biết vì sao sư phụ Liêu Nhược Băng võ công cái thế, nhưng lúc trước vẫn bị Diêu Nô Chỉ thần trí bất thanh chinh phục. Thứ phản ứng sinh lý này quả thực bản thân nàng chẳng thể nào kháng cự. Tống Quân Nhi không hy vọng đem trinh tiết của mình dâng cho Diêu Nô Chỉ trong tình cảnh hồ đồ như thế này. Nàng mong muốn có một ngày chính thức quá môn gả về cho Diêu Nô Chỉ, rồi trong đêm động phòng hoa trúc đem thân thể dâng hiến cho hắn. Nhưng hiện giờ nàng tuy có tuyệt thế võ công, nhưng đã bị Diêu Nô Chỉ tung một chiêu chớ địch, toàn thân mềm nhũn vô lực phản kháng. Diêu Nô Chỉ thò tay định cởi dây quần của Tống Vân Nhi. Tuy Tống Vân Nhi vô lực phản kháng, nhưng dây lưng của nàng được buộc rất chặt, Diêu Nô Chỉ trong lúc hoảng loạn cởi mãi không ra. Trong lúc hắn vội vàng là thế, chợt nghe Hồng Lăng hô lên cả kinh. Lão gia. Thần trí của Diêu Nô Chỉ hơi thanh tỉnh, nhìn về phía Hồng Lăng, đang đỏ hồng cả mặt đứng cách đó không xa, không tự chủ được rời tay khỏi ngực của Tống Vân Nhi. Nguy cơ khiến toàn thân Tống Vân Nhi phát nhuyễn ấy bị giải trừ, cộng thêm sự hô hoán của Hồng Lăng khiến cho nàng cảm giác ở bên cạnh có sự tồn tại của người khác, tức thời vừa thẹn vừa gấp, áp lực vội sinh ra, hẩy tay một cái đẩy Diêu Nô Chỉ ra xa mấy bước, đụng mạnh vào cái cột lớn của phòng khách. Tống Vân Nhi dậm chân nói, ca, huynh phát điên rồi sao? Cái đụng này khiến Diêu Nô Chỉ đau muốn tan ra, ngồi thụp xuống rên la. Tống Quân Nhi hơi hoảng lại bước tới đỡ hắn. Ca, huynh không sao chứ? Đụng ở chỗ nào? Diêu Nô Chỉ lắc đầu. Ta không sao. Rồi nhìn Tống Quân Nhi, ánh mắt như phún hỏa, dục vọng tràn đầy, lại đưa tay định ôm lấy vòng eo thon của nàng. Lần này Tống Quân Nhi đã sớm cảnh giác, cười hì hì tránh qua một bên. Không sao thì tốt. Huynh muốn ấy thì có Hồng Lăng kìa, muội đi đây. Chờ huynh thanh tỉnh rồi, muội sẽ cho huynh biết tin tức muội thám thính được. Nói xong, Tống Quân Nhi lách người vụt nhanh tránh khỏi phòng khách. Hồng Lăng đỏ mặt, vội vàng bước lên đỡ Diêu Nô Chỉ. Lão gia, trở về phòng rửa ráy nghỉ ngơi. Toàn thân Diêu Nô Chỉ đã bị quẳng vào trong biển dục vô bờ bến, không cho nói năng gì, ấm Hồng Lăng vào phòng, nhanh chân bước vào phòng ngủ. Đêm ấy, Hồng Lăng bị Diêu Nô Chỉ chinh phục vô số lần. Cho tới tận khi gả gáy thì dục hỏa trên người hắn mới tạm thời yên ắng, chầm chầm thiếp đi. Mẹ trâu bò thì đéo phải người, ngủ gì từ tối đến khi gả gáy. Trở lên ba con sào, Diêu Nô Chỉ mơ màng tỉnh lại, đưa tay sờ soạng. bên cạnh không có Hồng Lăng nữa, liền vén màn gọi. Lăng Nhi. Giọng nói êm đềm dịu ngọt của Hồng Lăng ứng thưa, rồi từ ngoài gian tiến vào cạnh giường đỏ mặt chào. Lão gia tỉnh rồi. Dương Nô Chỉ cầm tay nàng kéo một cái, khiến nàng ngã hẳn lên người hắn, rồi cách một lần áo mỏng bắt đầu sờ mó. Hồng Lăng hôn hít hắn, cười hi hi bảo. Lão gia, đêm qua lão gia ấy suốt cả đêm rồi, suýt ép tan toàn thân của Lăng Nhi luôn, còn chưa đủ hay sao? Dương Nô Chỉ hôn trả lại Hồng Lăng, nghĩ đến chuyện đêm qua, bản thân bị uống nhầm xuân dược. Rất may là có cây ngân châm của Liễu Nhược Băng, nếu không thì đã cùng Xuân Hồng làm chuyện trai gái. Nếu quả là như vậy thì hôm nay hắn chẳng còn ý tứ nào để gặp mặt bọn Bảnh Lão Thất, và cũng chẳng biết làm sao đối cho phải với Liễu Nhược Băng các nàng. Nhưng khi nghĩ đến thân thể trần trụi của Xuân Hồng, xuân dược tàn dư trong thể nội Dương Nô Trì lại khiến dục hỏa của hắn bốc cháy. Hơn nữa có Hồng Lăng Thiên Kiều bá mị áp lên thân thể trần trụi của hắn ở đây, hắn làm sao khắc chế cho nổi. Cho nên hắn lập tức ôm Hồng Lăng, lật người nàng xuống đè lên trên, cởi bỏ quần áo, rồi hai người lại tiến hành một phen mai khai nhị độ. Mẹ đúng trâu bỏ chó ngựa. Mây tạnh mưa tan, Hồng Lăng chống nửa người lên, hôn mặt Dương Nô Chỉ một hồi, thẹn thủa nói. Lão gia, nên dậy rồi. Bành lão gia tử và Bành thất gia đã qua tìm mấy lần. Dương Nô Chỉ hử giọng mũi thật mạnh. Đều trách hai cái lão gia hỏa đó đã chơi ta một vố quá thảm. Hồng Lăng hiếu kỳ hỏi. Lão gia, bọn họ đã làm gì lão gia vậy? Chuyện xấu đêm qua, Dương Nô Chỉ không muốn kể lại cho Hồng Lăng nghe, biến ảnh hưởng tới hình tượng đầy hào quang của hắn, liền gã vỗ lên bờ mông tròn lặn của nàng. Không có gì, chúng ta dậy thôi. Hồng Lăng dạ một tiếng nhỏ, sậy mặc áo quần trước, sau đó phục thị Dương Nô Chỉ rửa giấy. Đến lúc này chợt nghe bên ngoài giọng nói của Tống Vân Nhi. Ai, sâu lười dậy chưa, ta tiến vào đó nha. Hồng Lăng chạy ra gian ngoài ứng tiếng. Lão già đã dậy rồi, thỉnh Tống cô nương vào. Tống Vân Nhi mặc một bộ đồ màu vàng nhạt, chắp tay sau mông bước vào. Nhìn thấy Dương Nô Chỉ, gương mặt xinh khẽ ửng hồng, cố che đậy cười hỏi. Tỉnh rượu rồi à? Sam huynh tối qua say thành cái bộ dạng gì? Dương Nô Chỉ nhớ lại chuyện tối qua, cảm thấy rất áy náy. Hiện giờ nghe nàng đem chuyện thất thái đó đổ tội cho say rượu, liền mừng hết lớn, vội nói theo. Đúng à, thật đáng xấu hổ. Đáng xấu hổ quá, đêm qua thang uống hư việc, chẳng mấy chốc đã uống say, thật là mất mặt. Tống Vân Nhi cười hì hì, cũng không có gì mất mặt, có điều mũ đầu không thấy, y bảo cũng không mặc chỉnh tề. Cô nhóc này có dám chọc quê ta, hử, coi ta làm sao thu thập cô. Dương Nô Chỉ tiến tới làm ra vẻ muốn ôm Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi cười cười, né tránh, đừng có đùa nữa, có chuyện nghiêm chỉnh cần nói đây. Dương Nô Chỉ nghĩ tới chuyện tối qua Tống Vân Nhi đi thám thính Thủy Uyển Kỳ, rồi nàng dường như có bảo là đã thu thập được hảo tin tức, bèn ngồi xuống bàn, khoát tay bảo Tống Vân Nhi ngồi xuống. Kết quả thám thính tối qua thế nào? Tống Vân Nhi ngồi xuống rồi đem tình huống thám thính tối qua kể lại hết một lượt. Chỉ có dự định của Thủy Uyển Kỳ muốn câu dẫn hắn thì nàng không nói ra. Dương Nô Chỉ nghe qua mà có chút chấn kinh. Hắn đối với chuyện cầu thả của Thủy Uyển Kỳ và Bảo Ninh Phủ chi phủ Triệu Tân Nhạc không dám hứng thú, nhưng trong lòng là có ít nhiều tiếc rẻ, vì Thủy Uyển Kỳ này về mặt biểu hiện thì có vẻ băng thanh ngọc khiết. Không ngờ, ai ra, quả thật là chi nhân chi diện bất chi tâm. Nghe Triệu Tân Nhạc vì muốn làm vui lòng Thủy Uyển Kỳ đã tống tặng một dương kim ngân, lòng hắn vô cùng nghi hoặc. Y là một chi phủ hành chính tứ phẩm, quan không thể coi là cao, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Vị quan phó của y là Đồng Chi, nhân vì làm ô dù bảo hộ cho thuyền bang buôn lậu muối mà bị chém đầu. Lúc đó lại không hề phát hiện ra Triệu Chi Phủ có tham gia chuyện của thuyền bang. Chẳng lẽ y tham dự ngầm? Nếu không thì y làm gì có nhiều tiền đến vậy? Trong thời cổ đại chẳng có công việc làm ăn nào mà thu được lợi nhuận nhiều như buôn lậu muối. Dương Nô Chỉ quyết định sau khi trở lại Ba Châu sẽ đem tin tức này báo cho Vân Lăng để hắn theo dõi kỹ Triệu Chi Phủ, xem là đáo để y có làm trò mèo gì hay không. Hiện giờ sự tình hắn cần xử lý chính là án mạng của Bành Tứ ở bến thuyền. Sau khi nghe Tống Vân Nhi kể, Bành Hà Hỷ đã từng dùng quải trượng đánh vào đầu của Bành Tứ, Dương Nô Chỉ lại càng đau đầu hơn. Cái chết của Bành Tứ đã quá phức tạp, trước mắt đã có hai tác động có thể dẫn tới cái chết cho y, đến từ Thủy Uyển Kỳ và Bành Lão Thất. không ngờ lại có thêm một cái quả trượng của Bành Hạ Hỉ. Như vậy có thể nói là trong hai ngày này, đầu của Bành Tứ trước sau đã bị đập một cái nghiên mực, một phát đập vào đá xanh, một cái quả trượng. Cái chết của y rốt cuộc là do nguyên nhân gì, hay là do tổng hợp cả mấy cái? Chỉ bằng việc kiểm tra vẻ ngoài thi thể thì không ích gì, xem ra phải dùng giải phẫu mới được. Nhưng mà dù sao, đây cũng không phải xã hội hiện đại. Nếu như hắn lén lén giải phẫu mà để cho người khác biết được, thì đây không phải chuyện đùa. Làm không khéo thì ngay cả hoàng thượng cũng không bảo vệ được. Nên làm sao đây? Có cần phải mạo hiểm trong chuyện này hay không? Dương Nô Chỉ rất do dự. Bành Tứ này hiển nhiên không phải người tốt lành gì. Để cha xem rốt cuộc ai giết y, đối với loại người như vậy là không đáng để mạo hiểm. Và nếu mạo hiểm trong chuyện này thì hắn nên bảo hộ bản thân như thế nào đây? Cuối cùng, Dương Nô Chỉ vẫn quyết định mạo hiểm. Vì không tra rõ chân tướng của án mạng này, hắn không thể nào cam tâm. Rất may, lần này tổn thương chỉ tập trung ở đầu, không cần phải giải phẫu toàn thây. Hơn nữa, vết cắt giải phẫu ở đầu rất dễ ẩn tàng. Chuyện giải phẫu vẫn không thể để cho Tống Vân Nhi biết, vì dù sao nàng cũng là người ở binh triều. Có rất nhiều thứ không thể tiếp thụ được sự thật về hộp sọ của người ta. Nhưng nếu không cho nàng biết, không mang nàng theo, tự hắn lén lén giải phẫu, thì không khỏi khiến cho nàng nghi ngờ. Biện pháp tốt nhất là làm sao tống nàng đi chỗ khác. Dương Nô Chỉ liền nói: Vân Nhi, muội nghĩ biện pháp nghe ngóng thử coi, quả trượng của Bành Hạ Hỉ là đánh trúng chỗ nào trên đầu của Bành Tứ, hậu não hay là chỗ khác, nhất định phải nghe cho chính xác. Được, Tống Vân Nhi vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ, thoăn thoắt bỏ đi. Dương Nô Chỉ chào Hồng Lăng, nói bản thân phải kiểm nghiệm thi thể lần nữa, nếu như có ai đến tìm thì nói hắn đã ra ngoài. Tiếp theo đó, Dương Nô Chỉ mang Dương khám tra vật chứng, pháp y đi thẳng tới gian phòng để thi thể, đóng kín cửa lại. Trước hết, hắn vạch tóc, lấy dao phẫu thuật từ trong Dương ra, vạch một đường cong, từ tay phải vòng qua sọ đến tay trái, sau đó di chuyển qua lớp da đầu qua hai hướng. Sau khi kiểm tra phần đỉnh đầu, có thấy dấu xuất hiện xuất huyết dưới da. Đây là chỗ nghiên mực Thủy Uyển Kỳ đập vào. Ở phía phải lại có một dấu xuất huyết dài, khiến cho Dương Nô Chỉ động tâm. Xem ra đây ứng với cái quả trượng của Bành Hạ Hỉ đánh vào. Biểu hiện là xương hộp sọ không có dấu rạn nứt. Chấn thương ở sọ não trong đại đa số trường hợp đều hình thành sự tổn hại xương sọ vỡ. Dù không có rạn vỡ xương thì không có nghĩa là không có tổn thương. Dương Nô Chỉ liền bỏ dao thủ thuật xuống, lấy một cái kẹp nạy hình sứ cong bắt đầu mở phần ngoài của hộp sọ. Sau khi mở hộp sọ xong, hắn dùng một cái kéo cắt vỏ não. Kết quả là phần tổ chức não bên trong ào ạt phun ra từ chỗ cắt. Rõ ràng đó là kết quả của việc tăng áp suất trong sọ não xuất hiện xuất huyết nội. Một khi mà cắt hở vỏ bọc màng ngoài não, thì não tương bên trong đương nhiên sẽ bị áp suất cao ép phọt ra ngoài. Nhưng rốt cuộc ở chỗ nào bị xuất huyết? Dương Nô Chỉ tử tế quan sát. Điều làm hắn ngạc nhiên chính là vị trí đối ứng với dấu bầm dài ở bên phải và ở hậu não lại không hề có hiện tượng xuất huyết, chứng minh một quả trượng của Bành lão gia tử và cú đá của Bành lão thất gây tê đập đầu đó không hề gây ra hiện tượng xuất huyết nội não, cho nên đó không phải nguyên nhân dẫn tới tử vong. Như vậy thì chỗ xuất huyết nội não gây ra hiện tượng ép các tổ chức trong não phải phún ra ngoài đó nằm ở vị trí nào? Ngưng thần quan sát, điều đầu tiên tiến nhập vào tầm mắt Dương Nô Chỉ là phần xương huyết nho nhỏ ở đỉnh đầu của người chết. Đây là một thứ do khối huyết bầm tạo thành, chu vi ứ máu không hình thành mới, bên trong chỗ bầm không có hiện tượng dung hóa hay dịch hóa huyết, cho thấy chỗ xương tấy do chảy máu trong này mới được hình thành, hoàn toàn phù hợp với cú đập bằng nghiên mực do Thủy Uyển Kỳ tạo ra. Nhưng mà Dương Nô Chỉ thấy rất kỳ quái, chỗ xương huyết này hiển nhiên hình thành do xuất huyết cấp tính dưới vỏ não, và do lượng xuất huyết không lớn, thể tích ứ huyết khá nhỏ, không có khả năng tạo thành áp suất trong não cao như vậy. Chỗ ứ huyết nhỏ này không đủ dẫn tới tử vong cho Bành Tứ. Trong những tình huống bình thường, xuất huyết nội não cần phải đạt đến trên 100ml mới có thể dẫn tới tử vong. Chỗ ứ huyết này còn kém xa lượng huyết đó. Do đó nội áp mà nó tạo thành là hữu hạn, không đủ để dẫn tới cái chết cho nạn nhân. Cho nên, nguyên nhân dẫn đến tổ chức não của người chết vún trào ra ngoài phải ở chỗ khác. Như vậy có thể nói khẳng định là còn có một chỗ ứ huyết khác to hơn cả chỗ này. Suy luận của Dương Nô Chỉ nhanh chóng được chứng thực, vì hắn cuối cùng cũng tìm được ở phía bên trái của bán cầu đại não có một túi máu trên vỏ và màng não. Đó là một khối u nang to bằng cái trứng. Cắt ra xem, bên trong đó có khoảng 200ml huyết dịch và huyết khối. Nửa bán cầu não trái rõ ràng đã bị ép vào. Đây là một khối u nang mãn tính hình thành ở màng não do xuất huyết. Chu vi quanh chỗ u huyết này đã có một tầng tổ chức và mô tế bào mới. Do đó có thể suy đoán thời gian hình thành u nang này phải khoảng 1 tháng trở lên. Sau khi kinh qua tra xét, hắn phát hiện các tĩnh mạch ở dưới não mô có vài chỗ bị đứt. Đây chính là nguyên nhân gây xuất huyết. Căn cứ vào thể tích của u nang và lực ép vào các tổ chức não, dường như có thể khẳng định đây chính là nguyên nhân căn bản tạo thành tử vong cho Bành Tứ. Nhưng mà Dương Lô Chỉ vẫn rất cẩn thận lấy đại não của người chết ra tiến hành kiểm tra triệt để, không phát hiện có tổn thương hay bệnh chứng nào khác. Do não của Bành Tứ không có bệnh chứng nào rõ ràng, có thể khẳng định chỗ xuất huyết ở mô não này không phải do bệnh tật gây nên, mà là do ngoại thương tạo thành. Căn cứ tình huống kiểm tra, có thể thực hiện suy đoán. Khoảng 1 tháng trước, phần đầu phía bên trái của Bành Tứ đã từng chịu phải ngoại thương. Ngoại thương đó tuy không tạo thành vết vỡ hay rạn xương sọ, nhưng chấn động kịch liệt đã khiến cho tĩnh mạch của nạn nhân bị vỡ, tạo thành xuất huyết trong. Do vết đứt khá nhỏ, lượng xuất huyết cũng nhỏ. Từ xuất huyết mãn tính ở não này nguy hiểm phi thường, nhân vì nó dẫn đến áp suất nội của não dần dần tăng cao, và cơ thể người thông qua thể tích, dịch tích trong não có thể tự điều tiết, trong một trình độ nhất định có thể thích ứng với biến hóa nội áp này. Cho nên, người bị chấn thương không xuất hiện bệnh chứng rõ ràng, vẫn có thể sinh hoạt một cách bình thường. Nhưng nếu như hiện tượng xuất huyết nội không đình chỉ, áp suất nội não không ngừng gia tăng, sẽ dẫn tới hiện tượng não sản, hay chính là các tổ chức não từ chỗ có áp suất cao di chuyển về chỗ có áp suất thấp, tạo thành sự áp bách đối với trung khu thần kinh, dẫn tới liệt trung khu thần kinh và tử vong. Đương nhiên, cái chết của Bành Tứ không hề án chiếu theo quy luật chính thường mà phát triển. Tổn thương vào 1 tháng trước, trong quá trình phát triển vẫn chưa đạt tới trình độ biến chất nguy hiểm. Nhưng rồi não của Bành Tứ bị một cú đập bằng nghiên mực của Thùy Uyển Kỳ, dẫn tới xuất huyết nội não ở một chỗ khác. Dù đó là xuất huyết cấp tính ngoài vỏ não. Tuy lần xuất huyết này có lượng không lớn, đơn độc mà xét thì không thể trong thời gian ngắn dẫn tới tử vong cho nạn nhân. Nhưng trong tình huống áp suất mô não cao của Bành Tứ như vậy, lượng xuất huyết nhỏ này lại tạo thành một điểm giới hạn, dẫn tới hiện tượng đột tử cho Bành Tứ khi đang trên đường về nhà. Vì thế nếu như vết tổn thương ở sọ não của Bành Tứ vào 1 tháng trước là do người khác cố ý thực thi, thì người đó phải chịu trách nhiệm chủ yếu đối với cái chết của Bành Tứ. Thùy Uyển Kỳ chỉ chịu trách nhiệm phụ mà thôi. Hiện giờ điều cần xác định rõ là tổn thương vào 1 tháng trước của Bành Tứ là do bị người ta gây ra, tự gây bị thương hay do trường hợp bất ngờ. Xác định rõ vấn đề này thì cái chết ly kỳ của Bành Tứ coi như đã được phá giải. Dương Lô Chỉ đưa não của Bành Tứ trở lại hộp sọ, rồi đóng hộp sọ lại, phục nguyên ra đầu, tiến hành khâu kín miệng, rồi chỉnh lý đầu tóc lại. Từ vẻ ngoài mà xét thì căn bản không nhìn thấy được thi thể này đã bị tiến hành giải phẫu phần đầu. Bước tiếp theo chỉ cần mai táng là ổn. Chỉnh lý mọi việc xong, Dương Lô Chỉ mở cửa bước ra, trở về phòng cất cái giường pháp y vật chứng, rửa tay rồi ngồi cạnh cửa sổ, từ từ thưởng thức một chung trà Long Tỉnh cực phẩm do Hồng Lăng mới pha. Vừa ngồi một chút thì Tống Quân Nhi đã trở lại. Dương Lô Chỉ thấy nàng cười toét cả miệng, lập tức biết là đã có thu hoạch. Quả nhiên, Tống Quân Nhi nói, ca, đã tra rõ rồi, mỗi hỏi mấy gia nô, bọn họ chứng minh là đêm hôm trước, khi Bành Tứ chết, đích xác y có tới Bành Gia Trang tìm Bành Lão Gia Tử, kể về chuyện Bành Lão Thất đánh y, rồi mượn tiền của Bành Hạ Hỉ, nói muốn lập tức chuộc thân cho Xuân Hồng cô nương. Hai người cãi nhau một hồi, Bành Hạ Hỉ dùng quẻ trượng đánh vào đầu Bành Tứ một cái. Lúc đó đang ở đại sảnh nên có mấy gia nô đã nhìn thấy. Đánh trúng vị trí nào? Có phải vị trí này không? Dương Lô Chỉ chỉ vào vị trí sọ não bên phải. Tống Vân Nhi trợn mắt. Huynh làm sao biết được vậy? Có phải là đã bám sát muội không? Hay là huynh điều tra rồi mà vẫn muốn muội đem muội đi làm trò cười? Ta nào dám vậy? Dương Lô Chỉ cười. Ta chỉ đoán mò ấy mà. Vậy sao huynh đoán chuẩn thế? Thì ta là thần toán tử mà. Dương Lô Chỉ cười hì hì vỗ ngực. Hừ,